Một vạn lần rung động Đồng Thất. Chương 14, em gái Tư Đồng, ngày mai anh trai đưa em đi chơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam Du dần dần đã có cảm giác của mùa thu, trên vỉa hè rải đầy những chiếc lá vàng khô, một cơn gió thổi qua cuốn lá bay vài vòng rồi lại rơi xuống ánh đèn đường vàng vọt chiếu lên người Trình Yến, khiến mái tóc anh ánh lên, ngũ quan tuấn tú dưới ánh sáng ấm áp làm giảm đi vài phần ngông cuồng thường ngày, toát ra một nét dịu dàng hiếm thấy. Anh mặc đồ ở nhà đơn giản, áo thun trắng tinh và quần đùi đen, chắc là chạy thẳng từ nhà ra, dưới chân vẫn đi dép lê. Những lời vội vàng nhưng dịu dàng của anh vẫn văng vẳng bên tai, Tiết Tư Đồng hơi sững người. Tớ đi nhà sách đọc sách, trễ thế rồi còn không nói một tiếng. Trình Yến đứng thẳng dậy, theo thói quen đút tay vào túi, bổ sung thêm. Khiến bà Trần lo cho cậu đến mức đó. Tiết Tư Đồng không nghĩ nhiều, nói thẳng. Tối nay Châu Thư Khiết đến nhà cậu chơi, tớ sợ bọn họ nhìn thấy tớ sẽ ảnh hưởng đến cậu. Trình Yến liếc cô, cũng biết nghĩ cho người khác đấy chứ. Anh đưa điện thoại cho cô, cho tớ số của cậu. Thấy Tiết Tư Đồng không có phản ứng, anh giải thích. Để sau này cậu về trễ, bà Trần lo lắng mà không liên lạc được với cậu, lại bắt tớ đi tìm. Tiết Tư Đồng cầm lấy điện thoại, chẳng hiểu sao trong lòng lại dâng lên một cảm giác mất mát mơ hồ. Cô không ngờ cảm giác mất mát không tên đó lại khó giải như đề toán Olympic và sẽ theo cô suốt cả thanh xuân. Khi hai người trở về nhà họ Trình, nhà họ Châu đã rời đi. Đối mặt với căn nhà trống không một bóng người, Trình Yến giải thích rằng Trình Đại Hải và Trần Ánh Hà đã đến bệnh viện thăm dì Hứa rồi. Tiết Tư Đồng vẫn chỉ, một tiếng nhàn nhạt, đeo ba lô về phòng lấy đồ đi tắm. Lúc tắm, đầu óc cô rất dễ suy nghĩ lung tung. Trước đây cô chỉ toàn nghĩ đến cách giải bài toán, dịch câu tiếng Anh ra sao, còn đêm nay, lòng cô cứ rối bời không sao yên được. Cô nhớ lại hôm ở bệnh viện bị Hứa Tần mắng vì cãi lại họ hàng, rồi lại nghĩ đến mối quan hệ thanh mai trúc mã giữa Trình Yến và Châu Thư Khiết, và cả dáng vẻ Trình Yến vội vàng đi tìm mình khi nãy. Từng khung cảnh cứ như một thước phim quay đi quay lại trong đầu cô. Cuối cùng, thứ mà cô nhớ mãi là cảnh Trình Yến nắm tay cô hướng dẫn quét dầu hôm thứ bảy. Tay anh rất lớn, chỉ cần nhẹ nhàng nắm là đã bao trọn lấy tay cô. Tay anh rất ấm, không biết là do nhiệt độ cơ thể vốn thế hay là vì lúc đó đang ngồi cạnh bếp than. Nếu như được anh nắm tay thì, nghĩ đến đây, Tiết Tư Đồng lập tức lắc mạnh đầu, vốc nước tạt vào mặt. Đang nghĩ gì thế không biết, bài chưa đủ nhiều, cổ văn chưa thuộc xong mà còn có tâm trạng nghĩ mấy cái này. Cô tắt đèn sưởi, với lấy khăn lau người, sau đó với tay định lấy đồ ngủ thì vô tình liếc thấy đống quần áo bẩn đặt trên bồn rửa. Bảo sao hôm nay lại đa sầu đa cảm thế, thì ra là đến tháng. Cô theo thói quen định tìm băng vệ sinh trên kệ, rồi mới chợt nhận ra đây không phải nhà mình. Tiết Tư Đồng tuyệt vọng nhìn quần áo bẩn, nghĩ đến việc gọi người mang vào giúp. Nhưng bây giờ dì Trần không có nhà, chỉ còn lại cô và Trình Yến. Gọi Trình Yến, thà chết tại chỗ còn hơn. Tự mình ra lấy, Tiết Tư Đồng nhìn quần áo sạch có phần do dự, nếu không lót mà mặc thì thật khó chịu. Cô không biết mình đứng đó suy nghĩ bao lâu, đến khi gió lạnh từ khe cửa sổ lùa vào mới giật mình tỉnh lại, xoa tay rồi rón rén bước đến cửa phòng tắm, mở hé một khe nhỏ, chỉ để lộ đôi mắt tròn xoe thò ra lén nhìn ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết Tư Đồng lấy hết can đảm gọi ra ngoài, đúng hơn là giọng nhỏ như muỗi kêu, nhỏ đến mức chính cô còn nghe không rõ. Trình Yến, cậu có đó không? Bên ngoài không có tiếng đáp. Chỉ có tiếng phim tài liệu giới thiệu trang trọng về máy bay. Tiết Tư Đồng hít sâu một hơi, gọi to hơn chút. Trình Yến, Trình Yến. Thấy bên ngoài vẫn không có ai trả lời, cô thở phào nhẹ nhõm, lập tức thay đồ ngủ sạch sẽ với tốc độ nhanh nhất rồi định chạy vọt ra ngoài về phòng. Ai ngờ lúc mở cửa ra, Trình Yến không biết đã đi đến trước cửa từ lúc nào. Tiết Tư Đồng vừa mở cửa liền đâm sầm vào ngực anh. Vừa nãy cậu gọi tớ. Chưa đợi Tiết Tư Đồng hoàn hồn, giọng nói nghi hoặc của Trình Yến đã rơi xuống từ phía trên đầu cô. Tiết Tư Đồng bị sự xuất hiện bất ngờ của anh làm cho hoảng sợ, lùi loạng choạng về phía sau rồi theo phản xạ đóng cửa lại, chỉ để lại một khe nhỏ. Trình Yến nhíu mày khó hiểu, cậu đang chơi trốn tìm à? Gương mặt Tiết Tư Đồng đỏ bừng như sắp nhỏ máu, tay nắm khung cửa siết lại đầy ngượng ngùng. Cậu, sao lại ở đây? Đây là nhà tớ ở đây thì lạ lắm sao? Anh gõ nhẹ lên cửa phòng tắm. Tắm xong thì ra đi, tớ vào nhà vệ sinh. Tiết Tư Đồng nắm chặt tay nắm cửa. Không được, tớ vẫn chưa xong. Trình Yến cúi đầu nhìn cô. Vừa rồi chẳng phải thấy cậu mặc đồ xong rồi sao? Tớ, thấy anh không có ý định rời đi. Tiết Tư Đồng lắp bắp mãi không ra câu. Hít một hơi thật sâu như đang chuẩn bị đưa ra quyết định quan trọng. Trình Yến, cậu giúp tớ một việc. Trình Yến sốt ruột, việc gì nhất định phải bây giờ mới nhờ. Cậu ra trước để tớ đi vệ sinh cái đã. Tiết Tư Đồng sợ anh phá cửa mà vào, vội vàng thu nhỏ khe cửa lại một chút, trốn phía sau lên tiếng rầu rĩ. Tớ đến tháng rồi. Trình Yến trừng lớn mắt đầy kinh ngạc. Đến, tháng, trong tất cả những gì anh học được, chưa từng có phần nào nói về chuyện này. Đây là lần đầu tiên có con gái nói với anh chuyện này một cách trực diện. Anh cũng chẳng biết nên làm gì, chỉ nhớ ba anh từng bảo phụ nữ đến tháng sẽ chảy máu cả tuần. Vì vậy, hỏi, vậy, có cần đưa cậu đi bệnh viện không? Tiết Tư Đồng đỏ đến mức sắp chảy máu thật, úp mặt vào phía sau cửa, giọng dỗi hơn. Không cần, sau đó ngập ngừng lên tiếng. Cậu có thể giúp tớ lấy băng vệ sinh trong tủ đồ phòng tớ được không? Nói đến cuối, giọng cô càng lúc càng nhỏ, suýt nữa khiến Trình Yến bên ngoài không nghe thấy gì. Bên ngoài im lặng mấy giây, rồi anh gượng gạo đáp lại bằng một tiếng mũi. Đợi một lát, không biết là Tiết Tư Đồng cảm thấy thời gian trôi chậm hay là Trình Yến tìm không ra, mà anh đi mãi mới quay lại. Khi trở lại trước cửa phòng tắm, trong tay anh là một chiếc hộp đựng nhỏ. Tớ không biết cậu cần loại nào, nên mang hết qua đây rồi. Tiết Tư Đồng nhanh tay mở cửa, nhận lấy hộp rồi lập tức đóng lại, cùng lúc đó nói nhỏ một câu. Cảm ơn. Cô thay xong băng vệ sinh, đứng trước gương nhìn gương mặt đỏ bừng như sắp nổ tung của mình, phải rửa bằng nước lạnh mấy lần mới hạ nhiệt được. Tiết Tư Đồng không biết rằng, thiếu niên bên ngoài phòng tắm bề ngoài thì bình tĩnh ngồi xem phim tài liệu trong phòng khách, thực chất thì trong lòng rối như tơ vò, chẳng nghe nổi một chữ nào trong chương trình cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến khi Tiết Tư Đồng dề dà bước ra khỏi phòng tắm, đi ngang qua phòng khách, cô liếc thấy Trình Yến đang uể oải dựa vào sofa xem TV, gương mặt tuấn tú như bước ra từ tranh vẽ, biểu cảm có phần bất cần giống như lúc ở trường, nhưng trong đôi mày mắt kia lại lấp lánh nét dịu dàng. Anh dường như cảm nhận được ánh mắt của cô, quay đầu nhìn lại. Tiết Tư Đồng lập tức tăng tốc chạy về phòng. Lần tiếp theo cô bước ra phòng khách là vì bị dì Trần gọi ra. Trần Ánh Hà và Trình Đại Hải vội vàng trở về nhà. Hai người vừa vào cửa miệng vẫn đang bàn về bỉm với sữa bột. Trần Ánh Hà trước tiên phát hiện ra thần sắc khác thường của Trình Yến. Con đang làm gì thế? Trình Yến không phản ứng lại. Trần Ánh Hà gọi mấy lần anh mới đáp. Xem TV, Đồng Đồng đâu? Trình Yến khẽ hất cằm. Trong phòng, Trần Đại Hải vội vàng chạy vào nhà vệ sinh. Trần Ánh Hà liếc ông một cái tỏ vẻ bất lực. Đặt túi xuống đi vào bếp. Rồi dặn Trình Yến. Gọi Tư Đồng ra đây. Mẹ nấu cho hai đứa món ngon lắm. Trình Yến, mẹ tự gọi đi, con gọi chưa chắc cô ấy chịu ra. Trần Ánh Hà quay đầu từ cửa bếp nhìn anh, con lại bắt nạt em gái Tư Đồng nữa đấy à? Trình Yến giơ hai tay ra. Con trông có ác độc đến thế không? Trần Ánh Hà liếc cậu, cũng chưa chắc. Trình Yến, quân tử động khẩu không động thủ. Trần Ánh Hà gật đầu, ừ, con thì toàn động khẩu, cái miệng thì không buông tha ai. Trình Yến thấy Trình Yến không có ý định đứng dậy, Trần Ánh Hà đành đi gọi Tiết Tư Đồng ra ngoài. Lúc hai người đi ra, Trình Yến vẫn như cậu ấm cầm điều khiển tựa lưng lên ghế sofa xem TV. Tiết Tư Đồng liếc nhìn anh một cái, nhớ tới cảnh ngượng ngùng lúc trước, lập tức thu lại ánh mắt, đi thẳng về phía bếp. Trần Ánh Hà kéo cô lại phòng khách, còn ngồi đây xem TV với Trình Yến một lát. Vừa nói, bà vừa gật lấy điều khiển trong tay Trình Yến đưa cho Tiết Tư Đồng. Muốn xem gì thì chuyển, cái phim tài liệu nhàm chán nó xem bình thường người ta không ai chịu nổi. Nói xong, bà quay người vào bếp, Tiết Tư Đồng thấy ngượng, vội đưa lại điều khiển cho Trình Yến. Anh cũng không từ chối, nhận lấy rồi lập tức chuyển lại kênh tài liệu ban nãy. Hai người chẳng ai nói câu gì, bầu không khí yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe tiếng TV và tiếng loảng xoảng trong bếp. Tiết Tư Đồng ngồi như trên bàn trông, không biết đã phải chịu đựng bao lâu. Mãi cho đến khi Trần Ánh Hà từ bếp đi ra, cô tưởng có thể được giải thoát, liền nghe thấy giọng nói hào hứng của Trần Ánh Hà gọi hai người. Trình Yến, Tư Đồng, mau lại đây, mẹ hầm canh gà ác với táo đỏ, đảng sâm, đương quy, ngon cực luôn ấy. Tên món canh đã có hai vị thuốc, không cần nghĩ cũng biết vị nó nguyên bản cỡ nào. Tiết Tư Đồng hơi khựng lại khi định đứng dậy, biết thế hồi nãy ngủ sớm rồi. Nói xong, cô ngoan ngoãn đứng dậy đi tới, vừa đứng dậy đã thấy cậu con trai cao hơn cô cả cái đầu lướt qua bên cạnh, nhẹ nhàng buông một câu. Một, Trần Ánh Hà nhìn hai đứa thì hỏi, hai đứa thì thầm gì thế, mau lại đây. Lần này, bà múc cho hai người đầy bát canh với cả đống táo đỏ và thịt gà ác, còn ngồi đối diện nhìn chằm chằm không cho trốn tránh. Trình Yến dù có muốn giúp Tiết Tư Đồng cũng chẳng làm cho gì được. Canh này là bà hâm từ chiều, chỉ vừa hâm nóng lại, không quá nóng. Cả hai đứa đều nín thở uống một hơi hết cả bát mới thở phào nhẹ nhõm. Tiết Tư Đồng không dám thể hiện ra quá rõ, chỉ âm thầm cau mày khi cúi đầu. Trình Yến đặt bát xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Uống xong rồi, bọn con về phòng làm bài tập đây. Đừng vội đi, Trần Ánh Hà gọi hai đứa lại. Ngồi xuống trò chuyện với mẹ chút nào, học ở trường thế nào? Tiết Tư Đồng khó mà từ chối, ngoan ngoãn ngồi lại, Trình Yến thấy thế đành bất đắc dĩ ngồi xuống theo. Thế nào là thế nào à? Trần Ánh Hà đưa đũa cho hai người để họ tự gắp thịt gà ăn. Mẹ nghe nói Tư Đồng đứng nhất khối rồi đó, vị đảng sâm còn đọng trong cổ họng, Tiết Tư Đồng ngừng một chút rồi gật đầu. Trần Ánh Hà tiếp lời, mẹ thấy dì Tần nói đúng, hai đứa có thể học bổ trợ cho nhau. Có gì không hiểu cứ hỏi, dù sao cũng đang ở cùng nhà, tiện quá còn gì. Trình Yến và Tiết Tư Đồng nghe là hiểu ngay, hôm nay gọi ra uống canh chỉ là cái cớ, chủ yếu là để nói chuyện. Tư Đồng giỏi tiếng Anh, Trình Yến giỏi toán lý, bổ sung hoàn hảo. Thấy Trình Yến không phản ứng, bà đá cậu một phát dưới bàn. Đúng không con? Trình Yến nghiến răng sau hàm, gật đầu. Đúng, Trần Ánh Hà hài lòng mỉm cười. Trình Yến, con nên nhường nhịn em gái Tư Đồng nhiều chút, đừng có suốt ngày chiếm tivi như ông cụ non, rảnh thì đưa em ra ngoài chơi, con chẳng phải hay ra ngoài vui chơi sao? Trình Yến sợ bà lại đá tiếp, khôn khéo rút chân lại, ngoan ngoãn gật đầu lia lịa. Vâng vâng, em gái Tư Đồng, ngày mai anh trai trốn học đưa em đi chơi. Con có mấy cái mạng mà dám trốn học hả? Trần Ánh Hà suýt chút nữa lấy dép đập anh. Tiết Tư Đồng từng nghe người ta nói nuôi con trai với con gái khác nhau, ai cũng bảo nuôi con trai dễ tăng huyết áp, cô trước kia không hiểu, giờ thì hiểu rồi. Trần Ánh Hà bị một câu của Trình Yến chọc tức như mèo bị chọc giận, còn anh thì vẫn vô tội nhìn bà. Chẳng phải mẹ bảo con đưa cậu ấy đi chơi sao? Trần Ánh Hà nhắm mắt một lúc cho hạ hỏa, rút trong ví ra 4 tờ tiền đỏ tươi đưa cho Trình Yến. Thế này, mai tan học hai đứa ra ngoài ăn một bữa ngon. Mẹ với bà con muốn có không gian riêng, hai đứa cứ tự do đi đâu thì đi, đừng về nhà làm phiền. Tiết Tư Đồng nghe tới đó định nói muốn ở nhà học bài, nhưng vừa nghe đến cụm không gian riêng, thì cô và Trình Yến đồng thời im bặt. Không gian riêng, lần trước vô tình nghe được âm thanh khiến người ta suy nghĩ miên man. Tiết Tư Đồng nghĩ họ đáng lẽ nên lên mái nhà, chứ không nên làm trong phòng. Thế là cô ngậm miệng không nói gì nữa, lén liếc sang bên cạnh. Thấy Trình Yến hiếm khi cũng im lặng, mím môi như đang suy nghĩ gì đó. Một lúc sau, anh mới nhẹ nhàng tiếp lời. Được, Trần Đại Hải vừa ra khỏi nhà vệ sinh, lập tức bị Trần Ánh Hà kéo tay dắt vào phòng. Tiết Tư Đồng không dám nghĩ tiếp họ vào phòng làm gì, chỉ thấy Trình Yến cầm 4 tờ tiền đỏ, nhìn cô bằng ánh mắt gian tà, khóe miệng nhếch lên một cách thích thú, ánh mắt khó giấu ý cười. Em gái Tư Đồng, ngày mai anh trai đưa em đi chơi. Khoảnh khắc đó, Tiết Tư Đồng cuối cùng cũng hiểu vì sao Vương Chí và Trần Ánh Hà đều bảo cái miệng của Trình Yến rất đáng bị độc. Anh gọi cô là em gái Tư Đồng thì trông rất lịch sự, nhưng lại giống hệt một tên lưu manh. Cách chương.